Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 110, diện mạo quỷ hai tử hai. Góc truyện audio.com. Hình dạng hắn điển hình như người Tây giả, chẳng qua đường nét trên mặt biểu hiện khoa trương rất nhiều thôi. Nói thí dụ như cái trán nhô ra, hốc mắt trũng sâu, hai mắt lõm vào trong, không có lông mi, chỉ để lộ ra hai con ngươi. Mũi thì rất cao và thẳng, gần như ngang bằng với cái trán. Miệng rộng, môi lại dày, gấp ba lần người bình thường. Xương gò má nhô lên thật cao, tóc lộn xộn bồng bềnh xõa ra sau ót, rất đen rất dày, còn loáng thoáng tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Như thương tinh mát, thấy được ở phần trên móng tay đã biến dị có vài con giận to nhỏ đang không ngừng ngoạ ngoậy. Hắn có mặc quần áo, nhưng rõ ràng cho thấy được là lấy từ trên người của người khác xuống. Vạt áo bởi vì quá dài đã bị kéo đứt, tay áo cuộn lên nhiều vòng, lộ ra xương cánh tay cằn cỗi như khúc gỗ. Như thương trong lòng chua xót, nàng cũng đã từng trải qua tình trạng như thế, khi vừa chiếm giữ thân thể này. Các ngươi không sợ, hải tử lên tiếng hỏi, hơn nữa còn có vẻ rất buồn bực nhìn như thương. Lại dè dặt cẩn thận bước qua dò xét cô độc trứng. Sau đó nói, những người đi vào trước đây chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của ta, sẽ kêu to có quỷ. Thật ra rất nhiều người không phải bị ta đánh chết, mà là bị hù chết. Hắn nói ra thật bình tĩnh, lý lẽ giống như là đang kể lại một câu chuyện xưa. Cùng tử vong không quan hệ, Tần Như Thương nhìn qua cô độc trứng, thấy đối phương đi lên phía trước đứng bên cạnh hài tử. Hắn chủ động vươn tay hướng trên đầu chứa vô số con giận vỗ vỗ hai cái. Sau đó mở miệng nói, không có gì đáng sợ, theo chúng ta đi ra ngoài, thay đổi thói quen sinh hoạt, từ từ sẽ tốt. Tần Như Thương không có chỗ để kiểm chứng lời nói của hắn là thật hay giả. Nhưng nàng thấy được, lời của cô độc trứng đối với quỷ hài tử mà nói rất có hiệu quả, chỉ thấy hắn gật gật đầu, rồi sau đó lui về sau một bước quỳ xuống. Cách chương.